Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui. Thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, bột nghiền món nợ không vay, chứ cha cho thầy mười năm hao giấy viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên chồng vòng tay âu yếm, thấy mình nàng vợ chẳng quen. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải gió tôi, nỡ sao người hời. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, cạn qua tam bôi chưa hết sâu, nhớ chiều xưa đổ mưa ngâu, đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây ít rồi yên lành, chữ nghiêng dây mỏng bậc xanh, gọi ca chân tình nhờ khu bưu chính bắc cầu về anh. Gặp Huyền, bên chồng vòng tay âu yếm, thấy mình nàng vợ chẳng quen. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải gió tôi, nỡ sao người hời. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, cạn qua tam bôi chưa hết sâu, nhớ chiều xưa đổ mưa ngâu, đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây ít rồi yên lành, chữ nghiêng dây mỏng bậc xanh, gọi ca chân tình nhờ khu bưu chính bắc cầu về anh. Chữ nghiêng dây mỏng bậc xanh, gọi ca chân tình nhờ khu bưu chính bắc cầu về anh. Thank you.

mà tìm được người trăm năm. Chuyện ngày nay có anh thợ dây mô đen đóng riêng chân nàng, nào ngờ em yếu chăng mà quai kiệu cao gồ nhọc nhằn lửa ra từng tia. Anh ngỏ ân cần để được người thích người khen, này đôi giày xong tám ngày chưa thấy em đang ở đâu chẳng về ngang lấy. Ôm ngắm trong cô quanh anh thở dày gò ba lèo lèo vai lèo khô lèo ra như gò nỗi lòng mòn mỏi tình lơ tình xa. Mồ tơ càng nghe dễ mèn đêm vắng, yêu em càng thêm chút nhiều cay đắng. Ai hiểu cho thân phận anh thở tiền. Ngày xưa có ông vua trẻ đi săn nhờ nhặt chiếc hài mà tìm được người trăm năm. Chuyện ngày nay có anh thợ dây mô đen đóng riêng chân nàng, nào ngờ em yếu chăng mà quai kiệu cao gồ nhọc nhằn lửa ra từng tia. Anh gò không ngừng dày rồi trời cũng về khuya, lo toan tặng em bông nguồn tin đến. Em đang làm dâu xuống thuyền sang bên, đám cưới sao không mời anh thở dày. Lo toan tặng em bông nguồn tin đến, em đang làm dâu xuống thuyền sang bên, đám cưới sao không mời anh thợ dày quen. Ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người. Được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biệt tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên thì gót liêu mong manh, làm sao bước song hành. Anh chị em ngại gió lay nụ tâm xuân vừa hé. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím, biết em đang trộm vào mộng chưa tỏ lối, bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi.